Chương 1361, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 20. Đây là hai cái người tự đánh bay thăng tới nay, Vân Trạch chịu nặng nhất một lần thương. Lúc trước tại đối kháng ma thú thời điểm, cũng bị thương, nhưng mà khi đó nếu như gặp phải quá hung bạo ma thú, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cũng sẽ không xông ngang đánh thẳng chống cự, biết dùng một ít quanh co chính sách. Có thể hại chết, vẫn sẽ hại chết. Dẫu sao càng lợi hại ma thú, ma tinh phẩm chất càng cao. Dĩ nhiên, nếu như kỳ thực không đánh chết rồi, cũng sẽ không chống cự, nhất định sẽ chờ cơ hội rời đi. Cũng không giống như mới vừa rồi, cái đó quần áo đen tiên đế, một bộ muốn giết chết bọn họ dáng vẻ. Dù là Lâm Nhuế cũng không muốn chết, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Vân Trạch chết ở nàng trước mắt. Nếu quả thật không có cách nào trốn qua một kiếp này, vậy còn không như chết chung. Trên trời dưới đất, hoàng tuyền nhân gian, nàng cũng sẽ không lại để cho hắn độc hành. Hắn cũng vậy. A Hành, ngươi như thế nào Lâm Nhuế đem đan dược cho Vân Trạch tan vào, trong mắt đều là lo âu. Vân Trạch yếu ớt mỉm cười, thân phủ bị một ít thương, nhưng mà không có lo lắng tánh mạng, tiểu Nhuế ngươi đừng lo lắng. Ta điều tức một hồi. Vậy ngươi tới bên trong không gian điều tức. Hiện nay đem người mang vào không gian, Lâm Nhuế đã không có bất kỳ cản trở. Hơn nữa bên trong không gian vĩnh sinh tuyển chữa thương hiệu dụng, theo bọn họ phi thăng sau, càng là tăng cao không chỉ một cảnh giới. Trừ cái này ra, còn có bị trọng thương hôn mê thất bảo. Vân Trạch gật gật đầu. Bây giờ tình huống, cần hắn mau sớm khôi phục. Lâm Nhuế bên này đi tìm quản sự Linh Chô ở cùng một ít tương quan vật kiện, mà lúc này, bọn họ cùng tiên đế động thủ chuyện, hẳn còn không có truyền ra. Bất quá suy nghĩ một chút đến bây giờ tình huống, Lâm Nhuế vì bảo thủ lý do, cho kia quản sự tiên tôn một ít linh thạch, nói, này vị tiền bối, ta cùng ta phu quân vừa mới đến, còn không quá hiểu này cựu trọng thiên, ta nghe, tổng cộng có 10 vị tiên đế có thể là cầm linh thạch, tâm tình thoải mái một chút quản sự tiên tôn cười nói, thật ra thì lại tiên đế tu vi người, dĩ nhiên không chỉ 10 cái, có thể kia 10 vị đại nhân là chúng ta cựu trọng thiên chủ nhân a 10 người chủ nhân cũng không. Hoàn toàn nhiên như vậy nói, cũng tỉ như chúng ta đi, đều là nhân tộc tu sĩ, như vậy tự nhiên vì 4 vị nhân tộc tiên đế trông coi. Mà 4 vị nhân tộc tiên đế lại mỗi người có lãnh vực phạm vi. Bây giờ chúng ta chỗ ở, liên lệ thuộc với Hoan Hỷ tiên đế. Bỡ lạ, người này ngược lại là đem cửu trọng thiên cách cục đại khái cho Lâm Nhuế nói một phen. Vừa nghĩ tới vị kia coi như là hòa ái Hoan Hỷ tiên đế, Lâm Nhuế qua loa yên tâm, tại đã cảm ơn vị này quản sự sau, liền đi trước chính mình chỗ sở. Nay cửu trọng thiên chỗ sở, đã không có mới bắt đầu như vậy học trò nghèo. Sơ cấp nhất đều có tiểu phòng ngự trận sân rồi. Lâm Nhuế cho nhiều rồi kia quản sự một ít linh thạch, đổi được một nơi rừng trúc lầu cát, mặc dù cũng không nguy nga lộng lẫy, nhưng thắng tại khúc kính thông u mà kia gió nhẹ cùng nhau, hoa hoa tác hưởng rừng trúc, càng là thiên nhiên bình phong che chở. Lâm Nhuế tại bố trí xong một ít trận pháp phòng ngự sau, cũng thuận tiện đem chỗ sở chung quanh kiểm tra một lần, cuối cùng trở lại trúc lâu bên trong. Cũng không chờ nàng bắt đầu tu luyện, cũng cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị. Tại mở mắt ra, phát hiện trước mắt đứng một vị râu tóc bạc trắng lão giả. Cũng vậy, bên ngoài những thứ kia trận pháp phòng ngự, có thể để phòng ngự thông thường tiên tôn. Nhưng mà đối tiên đế nhưng là vô dụng. Nhưng Lâm Nhuế không nghĩ tới, cái thứ nhất đến người, vậy mà sẽ là Huyền Vũ. Có thể bất kể là ai, Lâm Nhuế cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi. Cho nên nàng đứng lên, thái độ mang một tia kính ý. Nhưng một điểm đều không nhún nhường nói, Huyền Vũ tiền bối, tới nơi này có chuyện gì không?